sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 50, nhà ai chí bảo? Góc truyện audio.com. Cô Nguyệt thật sự là bị đám này trắng trợn cường đạo chán ghét. Những người này căn bản chính là vì cái kia Thiên Diệp Thảo Mộc Linh mà tới. Bọn họ căn bản không quan tâm ba vị trưởng lão kia chết thế nào. Chỉ là muốn thừa dịp lý do này đối với Huyền Thiên Tông làm khó dễ mà thôi. Vị đạo hữu này, nói chuyện nhưng phải có bằng chứng. Cô Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi nói các ngươi mang theo bảo bối tiến vào bí cảnh liền mang theo. Ba vị trưởng lão thỉnh cầu gia chủ thời điểm. Rất nhiều đệ tử đều có thể làm chứng. Cái kia đều là các ngươi người của Hiên Viên gia. Không thể làm bằng chứng. Hơn nữa cho dù có người mang ra khỏi Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Ngươi lại chứng minh như thế nào nó chính là ngươi Hiên Viên gia. Mà không phải là trong bí cảnh nguyên bản cơ duyên. Cho cười, người kia lạnh rên một tiếng nói. Thượng thanh giới người nào không biết. Ta Hiên Viên thế gia đan tu đông đảo. Thế gian duy nhất một bụi cây Thiên Diệp Thảo Mộc Linh chính là bổn gia truyền thế chi bảo. Miệng nó, nên tình chỉ cần là Thiên Diệp Thảo Mộc Linh, trời sinh nên họ Hiên Viên sao? Người kia trực tiếp quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh. Đạo hữu, trong bí cảnh cơ hội tùy duyên, nhưng là Thiên Diệp Thảo Mộc Linh, cũng không phải là trong bí cảnh những thứ kia vật vô chủ. Xin đạo hữu trả lại. Nói xong, hắn trực tiếp liền hướng phương hướng của Nghệ Thanh đi hai bước. Ta không có lấy các ngươi bất kỳ vật gì. Nghệ Thanh tiến lên một bước trầm giọng nói. Thanh Diệp đích xác là ta giết chết, nhưng cũng là hắn muốn giết người đoạt bảo. Động thủ ở phía trước, không có cầm, Thiên Diệp Thảo Mộc Linh liền ở trên người ba vị trưởng lão kia. Không phải là ngươi lại có thể là ai? Ngươi có dám hay không để cho bản tôn siêu hồn tử xem? Nhìn ngươi có thấy qua hay chưa cái kia Thiên Diệp Thảo Mộc Linh? Ngươi, Cô Nguyệt tức giận. Siêu hồn ra sao định âm tổn pháp thuật, mặc dù có thể tìm lục soát đối phương khi còn sống tất cả ký ức. Nhưng là trực tiếp tác dụng với hồn phách, thuật này bỗng chốc bị siêu hồn người không chết cũng muốn nửa tàn phế. Hắn lời này cùng trắng trợn nói muốn giết người khác nhau ở chỗ nào. Hoặc là, hắn quét một vòng mọi người, thật muốn chờ chúng ta huyết tẩy nơi này, trở lại từ từ tìm về tộc ta truyền thế chi bảo. Nói xong trên người của hắn uy áp lần nữa thả ra. Người mang tới cũng rối rít lấy ra vũ khí. Huyền Thiên Tông trên mặt mọi người thoáng qua vẻ bối rối. Liền ngay cả Hề Thu cùng Dư Dương cũng không nhịn được hoài nghi quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh. Cô Nguyệt tức giận, lần đầu cảm giác được không nói ra miệng bực bội. Hiên Viên gia vốn là lai giả bất thiện. Căn bản chưa từng nghĩ tùy tiện bỏ qua cho Huyền Thiên Tông. Lúc này chẳng qua là mượn Thảo Mộc Linh chuyện, tìm một cái phát tác lý do mà thôi. Về phần trên người Nghệ Thanh có hay không Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Bọn họ căn bản không quan tâm bọn họ muốn chỉ là một cái mượn cớ. Nếu bọn họ giữ vững không có, bọn họ như thường có thể diệt Huyền Thiên Tông. Không chỉ báo ba người kia thù, còn có thể hạ giới nhiều hơn cổ thế lực nếu là có. Vậy càng là niềm vui ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn thật là có vật kia. Đạo lý này, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, cũng đều thấy rõ, nhưng là ở thượng giới thế gia trước, nho nhỏ một cái Huyền Thiên Tông căn bản không có đối kháng tư cách. Hai phe thực lực căn bản không được tỷ lệ, huống lại còn có nhiều như vậy đệ tử cấp thấp tại. Vô luận kết quả như thế nào, Huyền Thiên Tông đều đưa tổn thất nặng nề. Ta đúng là tại bí cảnh gặp qua Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Nghệ Thanh sắc mặt trầm một cái, tự nhiên cũng đoán được mục đích của đối phương, trực tiếp vượt qua mọi người tiến lên phía trước nói, cũng không phải các ngươi Hiên Viên gia dẫn vào bí cảnh. Hắn lời kia vừa thốt ra, trên hoa sen kia mấy vị du tiên, đồng loạt sửng sốt một chút, ngược lại Huyền Thiên Tông mọi người trong nháy mắt sôi sùng sục. Rối rít mắt mang bất thiện quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh. Đặc biệt là một chút không biết chân tướng các đệ tử. Thanh âm nghi ngờ không ngừng truyền tới. Không thể nào, nguyên lai thật là hắn cầm. Khó trách thượng thanh giới người tức giận như vậy. hắn không phải là kiếm tu sao? Muốn cái kia luyện đan thánh vật làm gì? Cái kia loại bảo vật, ai không đỏ con mắt? Ta xem trước hắn vẫn là nguyên anh, vừa ra cái kia bí cảnh chính là hóa thần rồi, không phải là người mang dị bảo. Ai tin à, ai? Ta Huyền Thiên Tông làm sao ra khỏi một người như thế? Cô Nguyệt càng nghe lại càng khí, chỉ muốn vọt vào đám người kẽ hở trên những thứ này ngu ngốc miệng. Thậm chí còn có đường chủ đều quay đầu phản bội khuyên nổi lên Nghệ Thanh. Nghệ Thanh tôn giả, ngươi muốn thật cầm cái gì đó thảo mộc linh, không bằng liền còn cho người ta đi, cần gì phải liên lụy tông môn đây? Im miệng, Cô Nguyệt đáy lòng chợt lạnh, trừng mắt về phía nói chuyện người kia, hắn làm sao có thể nói lời như vậy? Ban đầu ba người kia tìm tới Huyền Thiên Tông, nếu không phải là những người này vô năng, làm sao có thể đến phiên Nghệ Thanh một cái mới nhập môn không bao lâu nguyên anh vào trong. Thật vất vả trở lại, còn mang về nhiều linh thực như thế, còn một cây không để lại giao tất cả cho tông môn. Bây giờ tai vạ đến nơi, bọn họ vì còn sống, không muốn để ý sống chết của hắn sao, còn muốn chút mặt hay không? Huống chi chuyện này rõ ràng chính là Hiên Viên gia cố ý bới móc. Làm sao có thể quái đến Nghệ Thanh trên người một người? Hắn chẳng qua là xui xẻo bị ba người kia trước khi chết hình ảnh bắt được mà thôi. Chuyện này, lời này cũng không phải là ta nói. Là thượng giới, người kia lui một bước, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định đọc một câu. Cô Nguyệt, Dư Dương cũng nhíu mày một cái, tiến lên khuyên nhủ. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao chuyện liên quan đến tông môn, muốn lấy đại cuộc làm trọng. Sư huynh, Cô Nguyệt không dám tin trợn to hai mắt, ngươi cũng cho là như vậy. Dư Dương nhìn phía trên mọi người một cái, thấp giọng nói, ngươi nên hiểu được, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, giữ được tông môn quan trọng, chân tướng như thế nào cũng không trọng yếu. Không trọng yếu, Cô Nguyệt sững sờ, đột nhiên minh bạch cái gì? Đột nhiên trợn to hai mắt, không dám tin quét về phía bên người chúng đường chủ môn. Mọi người rối rít tránh, liền ngay cả Hề Thu cũng quay đầu đi. Bọn họ đây là đã quyết định rồi sao? Bởi vì thượng thanh giới muốn giao phó, cho nên để tông môn, bọn họ quyết định đem Nghệ Thanh đẩy ra ngoài. Bởi vì một hy sinh cá nhân, dù sao cũng hơn lên diệt môn mạnh hơn, ánh mắt hắn càng mở càng lớn. Đột nhiên cảm thấy những thứ này chung sống mấy trăm năm tông môn. Có chút mạch phát lên, đến lúc đó Nghệ Thanh, sắc mặt biến thành đều không có biến thành, dường như cũng sớm đã đoán được loại kết quả này. Thì ra là vì vậy, trước hắn tình nguyện làm một tên tán tu, cũng không muốn gia nhập tông môn. Rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng cũng là vô tình nhất địa phương, không nhìn nghị luận ầm ĩ mọi người. Hắn trầm giọng mở miệng nói, ta đã thấy thảo mộc linh sinh trưởng với cái đó thượng cổ bí cảnh. Cũng không phải là các ngươi hiên viên đồ vật, cho cười, cái kia du tiên cười lạnh một tiếng nói, thiên diệp thảo mộc linh không phải là ta hiên viên gia. Là của người nào, ta đấy, hắn vừa dứt lời, một đạo giọng nữ đột nhiên mở miệng nói, cái kia du tiên sửng sốt một chút, quay đầu bốn phía tìm mấy lần. Hồi lâu mới đem tầm mắt định ở bên cạnh Nghệ Thanh. Một cái giơ tay trên người cô gái, mặt nhăn tâm nhất thời nhéo nhéo. Người phàm, ngươi là người phương nào? Ta là sư phụ hắn A Thẩm Huỳnh chỉ Nghệ Thanh. Hiếm thấy nhớ tới thân phận của chính mình, ta cải chính một chút A các ngươi ba người kia. Chỉ có cái đó uống nhầm thuốc, đúng, chính là bên phải trong gương cái đó. Là đầu, ách, đồ đệ của ta giết, chuyện khác đều là ta làm, cách chương.